Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 474, Kaido ý động. Đề cử đọc, hệ thống trưởng tỷ làm khó, tu chân chi ta là nữ chính, ta có một thanh Janpakuto, tu chân 40.000 năm, tu chân nói chuyện phiếm nhóm, Pokemon chi toàn cầu tại tuyến, toàn chức pháp sư, cận thân cuồng binh. Phong thủy đại tướng sư, cửu dương đế tôn, Kaido đại nhân, xảy ra chuyện, một tiểu đệ đi tới, vừa nhìn thấy Kaido con mắt, hai chân như nhũn ra, cơ hồ muốn ngã xuống, cúi đầu, hai tay nắm chắc, không dám lên tiếng, xảy ra chuyện gì, thanh âm tràn ngập uy nghiêm, bá khí, khí thế theo hắn nói chuyện bạo phát đi ra, nghiền ép chung quanh, tiểu đệ cảm giác thân thể biến nặng. Hô hấp dồn dập, đầu càng thêm thấp, không dám nói lời nào. Kaido, đại nhân, băng hải tặc dâu trắng thứ hai phiên đội đội trưởng A bị bắt. Ân, mở đối quay người, nhìn chằm chằm tiểu đệ. Lần này, là chân chính nhìn chằm chằm. Tiểu đệ run run rẩy rẩy, không dám nhúc nhích, suy nghĩ cũng không dám động. Bị hải quân nắm, là, đúng vậy, nói xong, cúi đầu. Kaido ánh mắt chuyển động, cầm lấy bên người hồ lô ngụm lớn rót rượu. Sau khi uống xong thần thanh khí sảng, nhìn chằm chằm tiểu đệ. Kiệt ngạo bất tuân hỏi, ai bắt, là, đen, dâu đen, dâu đen. Niệm mấy lần cái tên này, tự hồ nhớ lại người này. Lại nói, tích sao, đúng vậy, Kaido đại nhân, hỏa quyền A tiến đến bắt dâu đen tích, bất lực thất bại. Cuối cùng bị dâu đen bắt, giao cho hải quân, tiểu đệ giản yếu nói rõ ràng sự tình đại khái, không dám nói nhảm, hắn biết nói, Kaido đại nhân không thích người khác nói nhảm, dĩ vãng phế người nói nhiều đều đã chết, a, suy tư một cái, uống một hớp rượu, dâu đen tích, hỏa quyền A, hải quân, Sengoku, người muốn làm gì, dâu đen muốn cái gì, Sengoku làm cái gì, còn có dâu trắng, sẽ làm thế nào? Sự tình, tự hồ có dây dẫn nổ. Ây, hải quân có thể có đại động tác. Phân phó, để chúng ta người tùy thời chờ lệnh. Chiến tranh bắt đầu. Vâng, thủ hạ không dám hỏi nhiều. Gật đầu, lui ra phía sau. Rời đi sơn động mới thở dài một hơi. Tối đạo nhặt về một cái mạng. Chiến tranh bắt đầu. Dâu trắng, cái chết của ngươi kỵ đến. Chấm chấm. Cái gì? Tóc đỏ sang biết được tin tức này về sau. Giật nảy cả mình. Cứ việc trong lòng đã dự liệu được A sẽ thất bại. Thật không nghĩ đến hắn sẽ bị người bắt. Hơn nữa còn là hải quân. Giao cho hải quân. Bên trong vấn đề liền lớn. Một khi có A cái này con tin. Hải quân khẳng định sẽ kiếm chuyện. Thật sao? Là thật. Ta xác nhận mấy lần mới dám bẩm báo. Thuyền trưởng, chúng ta muốn làm thế nào? Sang dạo bước, bất lực ngồi xuống, lắc đầu cười khổ, dâu trắng không nghe ta khuyên nói. Khư khư cố chấp, hiện ở loại tình huống này phát sinh. Chiến đấu, không cách nào tránh khỏi. Nghiêm trọng đến thế sao? Thuyền trưởng, không, vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Chỉ sợ hải quân phương diện rất nhanh có đại động tác. Đến lúc đó, ai, hắn nói xong, thở dài không thôi. Ben Beckman cúi đầu chơi lấy thương của hắn, ánh mắt không có chút rung động nào. Chiến đấu bắt đầu, thương của hắn có thể mở. Những người khác nhao nhao gật đầu. Sự tình nghiêm trọng vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Chiến tranh, lắng lại thật nhiều năm chiến tranh, rốt cục bắt đầu. Biết đạo tin tức này người, cả đám đều đang chuẩn bị. Bọn hắn không phải người ngu xuẩn, làm sao lại đoán không được ảo diệu bên trong. Hải quân phương diện, gáp sắc mặt nhìn không tốt nhìn chằm chằm Sengoku. A bị bắt, vây ở đáy biển đại ngục giam. Sengoku, đây là có chuyện gì? Gáp, không nên tức giận, ngồi xuống, có chuyện từ từ nói. Sengoku thật vất vả an ủi cái này tức giận lão bằng hữu. Chuyện này, không nằm trong tính toán của hắn. Dâu đen đem người giao cho trên tay của hắn. Không thể không tiếp nhận. Phía trên đã ra lệnh, cần phải xem trọng người này, không thể qua loa, ta có thể không vội sao? Ây hắn nhưng là, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, lời nói đến bên miệng, nói không nên lời, hắn bất lực ngồi xuống. Từ hắn biết được tin tức một khắc này, đã biết đạo kết quả, người cũng không phải không biết, chuyện này, đã không tới phiên ta quản, phía trên đã nhúng tay, ta chỉ có thể theo lệnh làm việc. Sengoku rất bất đắc dĩ, không thể cho lão bằng hữu mặt mũi, ây cùng gắp quan hệ hắn biết nói, hắn lý giải gắp, ai, gắp hai tay đặt ở trên đầu gối, cúi đầu thở dài, chẳng lẽ không có cách nào cải biến sao? Người ở phía trên sẽ không cải biến. Thật vất vả bắt được hắn. Bọn hắn làm sao lại? Ta biết, thế nhưng là hắn dù sao không phải người kia. Có cần phải long trọng như vậy sao? Gáp, những người khác ta có thể giúp ngươi. Người này không được. Sengoku cũng đành chịu. Ta chỉ có thể nói. Tiếp nhận mệnh lệnh a, gáp ngay cả đâu nát đều không ăn. Ngồi ở chỗ đó, cúi đầu thống khổ, một trận nhìn như không có người biết chiến đấu, truyền lại đến rất nhiều lỗ tai. Kuma hoàn toàn không biết gì cả, vẫn như cũ say mê tại thế giới của mình bên trong. Nam nhân, nằm trên mặt đất run rẩy, thút thít đôi mắt, thấm ướt khuôn mặt, con mắt đỏ bừng, nước mũi châu châu. Hắn không dám động, không dám nhìn Kuma, ô ô. Thút thít hắn lần nữa bất lực rơi lệ, xoay người, tận lực để thanh âm của mình đè thấp, đứng bên người Kuma, đá một cước, nam nhân cấp tốc đứng lên, không dám nằm sấp ở phía dưới. Hắn rất sợ hãi Kuma sẽ một lần nữa, loại cuộc sống đó, hắn không muốn tiếp tục, ô ô, thả ta van ngươi, ô ô ô, thút thít đến rất thương tâm, quá thương tâm. Kuma nhìn xem không có cảm giác, lạnh lùng đôi mắt, không nhúc nhích, giả bộ đáng thương tại hắn nơi này không làm được. Vô luận hắn nói thế nào, Kuma đều là ngậm miệng không đề cập tới. Tử vong rất đơn giản, Phiêu có thể nghe âm thanh, thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt. Lui ra phía sau, hai tay che chở mình, bờ môi run rẩy hắn, không cẩn thận cắn được đầu lưỡi. Kinh hô kêu to, lộn nhào lăn lông lốc xuống đi, từ đỉnh núi tại chân núi, một đoạn rất dài khoảng cách, đến chân núi, hắn đã ngất đi, giống như là một cái huyết nhân, đổ vào bùn bên trong. Hắn hiện tại, người hoàn toàn không tưởng tượng nổi trước đó hình dạng của hắn. Thật thê thảm, đã hắn thảm như vậy, Kuma không thể tiếp tục cho hắn thống khổ, hướng về phía trước một cước. Hung hăng dẫm ở trên người hắn, cái chân còn lại tiếp lấy đạp lên, rất rắn chắc, nhảy dựng lên, rơi xuống, bên tai truyền đến tiếng kêu thống khổ, như không thể nghe thấy, ta không đành lòng thương tổn ngươi, nhấc chân lên, muốn rời khỏi, thu hồi lại, nhảy dựng lên, cảm thấy không sai biệt lắm, cũng không tệ lắm, mềm nhũn, so với đi tại trên tảng đá càng có cảm giác. Hắn đều không muốn rời đi nơi này. Xem hắn gương mặt kia, màu đỏ tía. Thôi được rồi, vĩ đại quốc vương bệ hạ, người tốt, người có được hay không ta không biết. Dù sao ta nhìn ngươi là phi thường không tốt. Cái dạng này, có thể được không? Cùng chết không sai biệt lắm. Thời khắc này Phiêu nhưng trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Người này đi nhanh lên. Nếu ngươi không đi, hắn thật phải chết ở chỗ này. Kuma đi, không ngừng lại, cái này vương quốc, về sau sẽ không trở lại nữa. Biến thành bộ dáng gì? Hắn không biết nói. Vĩ đại Phiêu nhưng bệ hạ về tới vương quốc, từ đó vượt qua hàng đêm xanh ca sinh hoạt, lấy được 10 cái mỹ nam, chuyên môn làm ngược đãi. Các loại chiêu số, càng là tàn nhẫn, hắn càng thoải mái, càng có cảm giác, qua mấy năm. Hắn bị đẩy ngã, trở thành một tên ăn mày. Đây là một đoạn không người biết truyền kỳ. Tấu chương xong, converter, cô tinh bao cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/177883-10 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.